Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, thứ 779 chương tình lữ trang, Mễ Mễ tuyệt đối cường đại khí phách, chấn được trong điếm người, Đô thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cũng làm cho Bạch Ước Liễu trong lòng phun máu, thế nào Đô không ngừng được, nàng giãy dụa theo sofa dưới bò ra. Tức giận đến đã nhe nanh múa vuốt, đuổi theo cho ta, đem nàng bắt trở lại, hướng Tử Lý đánh, nàng một bên thét lên mệnh lệnh, một bên cho nhà gọi điện thoại, gọi trong nhà phái bảo tiêu qua đây, nàng người bên cạnh, Đô nhạ nhạ đáp ứng, ra bên ngoài truy cước bộ, lại tận khả năng trì hoãn, khi bọn hắn ngốc a, tiểu cô nương kia nhìn tú thanh tú khí, thế nhưng kia lực công kích, kia khí phách. Bọn họ đuổi theo, nàng một mất hứng, không được đem bọn họ cấp văng ra. Kỳ thực bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Mễ Mễ sao có thể ném bọn họ a? Nàng còn muốn ăn Bạch Tuộc tiểu viên đâu. Không thể giơ tay, ở Mễ Mễ ly khai không được 5 phút đồng hồ hậu. Nghe nói Bạch gia tới rất nhiều bảo tiêu. Quả thực là ngăn chặn phố buôn bán sở hữu xuất khẩu. Tìm kiếm Mễ Mễ này to gan lớn mật người. Kết quả bọn họ không tìm mần đi, bởi vì Mễ Mễ hôm nay ra cửa, mang tóc giả a, nghe nói có người đang tìm một mặc đồ trắng sắc váy liền áo. Cột tóc đuôi ngựa biện nữ sinh, nàng bình tĩnh mà đem tóc giả hái xuống, đinh tức khắc đáng chú ý tóc đỏ, tiếp tục ăn của nàng Bạch Tuộc tiểu viên. Hôm nay ngoài ý muốn nhạc đệm, Mặc Hiên hai người bọn họ cũng không quá để ở trong lòng. Bọn họ thay đổi một nhà nghe nói cũng thường xuyên có minh tinh quang lâm tạo hình điếm cắt tóc. Thợ cắt tóc đủ chuyên nghiệp, cộng thêm Mặc Hiên biết dụ An Mễ khẩn trương tóc của nàng. Vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cuối cùng tiễn ra tới hiệu quả thập phần hảo. Nhẹ nhàng khoan khoái nhanh nhẹn, lại có hoạt bát đẹp đẽ mỹ gạch dưới Camani hai người tâm tình thập phần hảo. Tay trong tay đi dạo phố, dụ An Mễ đinh tân tạo hình. Vừa mới bắt đầu còn có chút không có thói quen, bước đi tư thế Đô không được tự nhiên, cảm thấy trên đường người Đô đang nhìn nàng, kỳ thực người qua đường thật đúng là đang nhìn nàng, bởi vì coi được a, này tay trong tay hai người dung mạo Đô như thế xuất sắc, lại tinh thần phấn chấn bồng bột, quả thực nhìn liền cảm thấy dương quang sán lạn tâm tình chuyển hảo. Hai người không ở trên đảo, cuối cùng cũng không nhiều như vậy cố kỵ. Mặc Hiên hận không thể cùng toàn thế giới tuyên bố, bên cạnh hắn nữ hài, là bạn gái của hắn, cho nên hắn cố nài dắt dụ An Mễ đi mua tình lữ trang. Hai người mua cùng bài tử cùng màu quần jean. Tình lữ khoản dài đế mềm, cuối cùng ở mặc áo tê sớt tuyển trạch thượng, phạm nổi lên khó, bình thường tình lữ trang thượng hoặc phim hoạt hình hoặc ngọt ngào in hoa. Không thích hợp bọn họ hai cái này hố. Hoàn hảo, bọn họ về sau phát hiện một nhà chuyên khâm phục lữ trang tiểu điếm. Có thể đính chế khách hàng thích đa dạng in lại. Thế là ở dụ An Mễ dưới sự chỉ huy, từng học vẽ tranh Mặc Hiên tuyệt bút vung lên, tiêu sái trên giấy họa ra in hoa, kia đồ án, nhượng tiểu điếm lão bản khóe miệng, trong nháy mắt liền khai rút, bởi vì ấn đồ án đơn giản. 10 phút sau, tê sớt liền chuẩn bị cho tốt. Bọn họ mượn tiểu điếm thay y phục gian, phân công nhau đổi hảo y phục, lại lần nữa lúc ra cửa, quay đầu lại suất liền cao hơn, nhất là hai người bọn họ tê sớt xong tiền kia một. Một, ở hai bộ y phục thượng hỗ chừng sợi tổng hợp thông nhan văn tự. Hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người a, ngày cứ như vậy nhẹ nhõm thích ý mỗi một ngày quá khứ. Thành phố S nhiệt độ không khí so với trên đảo cao rất nhiều. Ban ngày thiên quá nóng, hai người ít ra cửa, muộn ở nhà đọc sách dụng công, Mễ Mễ đang chuẩn bị đi nữ giáo đưa tin thi, Mặc Hiên ở bên cạnh khi nàng tiểu ra giáo. Hết chương.